thừa tướng, phu nhân không thể sủng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Khuynh Lăng, nhiều năm qua như vậy không thể thấy mọi vật, Khuynh Lăng đã sớm dưỡng thành thính giác thật tốt, bên tai là âm thanh có chút quen thuộc, đó là thanh âm nam tử đầy tư tính mang theo một chút không xác định thản nhiên mở miệng, trình độ cẩn thận kia, giống như sơ ý một chút sẽ bị mất đi thứ gì quan trọng. Ngươi là ai, làm sao có thể nhận thức được tứ tiểu thư của chúng ta? Chấm, nguyên, bản Hoàn Ngọc còn rất sợ hãi sau lập tức giống như gà mái mẹ đem Khuynh Lăng ngăn cản ở phía sau mình, nói cho ngươi biết, đừng tưởng tứ tiểu thư của chúng ta nhìn không thấy mà khi dễ ta có võ công đấy. Ngươi, nếu dám làm tổn thương đến một sợi tóc của tiểu thư, không tính tới lão gia, thừa tướng, đại tướng quân, thậm chí là cả hoàng thượng đều sẽ tìm ngươi tính sổ, Hoàn Ngọc nói xong một hơi lưu loát, lo lắng rõ ràng tăng thêm. Hơn nữa lời nói trước sau rõ ràng là mâu thuẫn với nhau. Một hồi nói chính mình có công phu, một hồi lại nói để hắn thương cảm các nàng. Đối tượng trong lời nói mình có công phu, một chút nắm chắc, đều không có, vừa mới niết bàn trọng sinh trên người An Lịch, cảnh vẫn là thần bào lửa đỏ của Thương Dạ thần quân, phượng hoàng uốn. Quanh phía trên thần bào cánh chim bảy thước có thần thái, bắt gặp cặp mắt kia như không nhìn mà lại khiến người ta khiếp sợ. May mà, tối nay sắc trời u ám, không trăng không sao, xem không rõ ràng lắm. Nếu hắn bị thấy rõ trên người mặc thần bào này, chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo. Ta là phu quân của tiểu thư nhà ngươi, tại sao lại khi dễ nàng? Buồn cười trấn an tiểu nha hoàn đang bảo vệ chủ nhân, An Lịch cảnh bây giờ mới phản ứng lại, nàng đã muốn hoàn toàn quên đi hai người đã từng qua lại. Càng đau đớn là trải qua nhiều kiếp luân hồi, hai mắt nàng từ đầu đến cuối đều chỉ có thể thừa nhận là vô cùng hắc ám. Lăng Nhi thật sự không nhớ rõ ta. Chấm, váy dài vung lên trước ngực bên người An Trí kia. Hai tròng mắt vĩnh viễn là vết máu không thể khô cạn như hạt châu trong. Khoảnh khắc liền bay ra, một đạo ngân quang an ổn rơi vào hốc mắt của nàng, thay thế được không khí trầm lặng kia. Nàng hận hắn vì người khác mà đối với nàng ép đến bước đường cùng, nhưng nàng làm sao biết hắn tình nguyện đả thương tất cả người trong thiên hạ cũng không tình nguyện làm tổn thương nàng. Hắn căn bản là không quan tâm đến sống chết của người trong thiên hạ, nhưng lại không thể không cứu Tri Đình quận chúa kia. Nhưng là nàng đã chết, nàng cùng đứa nhỏ của họ đã chết ở trên tay hắn. Hắn còn có cái gì để có thể băn khoăn đây? Con mắt của nàng, hắn sẽ không đưa cho bất cứ kẻ nào. Cho dù Phục Vi thượng thần thừa dịp hắn ăn vong tình đan vào mà nhiều lần muốn đem con mắt lấy đến tay, hắn đã đem nó rót vào trong máu của mình. Hai con mắt bị hủy, hắn cũng sẽ chết. Phục Vi thượng thần thế này mới dừng tay, may mà đến nay, hết thảy đều đã trôi qua. Hắn đã niết bàn trọng sinh, Thương Dạ thần quân là tôn sư trong thiên hạ. Không còn có người ngang hàng với hắn, có thể cùng thần lực của hắn chống lại là cực kỳ bé nhỏ. Đường xuống hoàng tuyển, sông Vòng Xuyên, cầu Nại Hà, nghe lời mạnh bà khuyên, Khuynh Lăng tuyệt bút. Trên đá tam sinh, từ nay về sau, kiếp này quên hết những việc phía trước đã xảy ra, ngươi vì người ta làm người, người với người là người. Lạ, đời đời không thể gặp. Một khắc kia, nhìn đến trên đá tam sinh kia mấy chữ bằng máu, hắn lại thấy có chút may mắn, may mà lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước chính mình đã che giấu thân phận chân chính của nàng. Thân phận chân chính của hắn là Phượng Hoàng, đối với giao nhân chưa bao giờ mất đi hiệu lực thông qua lời thề bằng máu, đối với hắn mà nói căn bản là thùng rỗng kêu to, thế này mới có thể làm cho hắn lại lần nữa gặp được nàng. Cách chương.